Lưu Manh Lão Sư, chương 1173, ta nghe tiên si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai vì bản thân tư dục? Cục trưởng dường như có điểm sinh khí. Hôm nay M Thị Mỗ tập đoàn tổng giám đốc cũng bị người bắt cóc, sau lại người ta bảo tiêu quơ được kẻ bắt cóc lại là cảnh sát mới giải đến nửa đường đã bị người cứu đi, cảnh sát cũng bị đả thương. Mỗ bệnh viện y sinh cùng với hộ sĩ bị người giết chết tại phòng bệnh, bệnh người ta chúc cũng bị đả thương, kẻ bắt cóc còn quang minh chính đại địa tại bệnh viện tìm người. Mỗ tư nhân trong biệt thự xuất hiện một đoàn kẻ bắt cóc, nếu không phải người ta hổ đường người xuất hiện đúng lúc, người ở bên trong sẽ bị kẻ bắt cóc giết sạch. Mà mỗ bảo toàn công ty cũng là hổ đường, bên ngoài cơ cấu gặp được vài trăm người hắc bang phần tử vây công, nhưng lại có người dụng thương tập kích, sau lại người ta bình tức sự kiện, sau nghe nói là của các ngươi, người muốn đem người ta mang đi. Cổ cục trưởng, ngươi nói hôm nay M Thị có phải hay không rất rối loạn, hơn nữa hắc bang hoành hành, có phải hay không muốn thanh trình? Còn lại ngươi này cục trưởng là như thế nào, đương là không nhưng không hảo hảo quản một lần M Thị chuyện tình, còn muốn cùng người ta hổ đường người nháo sự, bị người ta quơ được nhược điểm. Cục trưởng càng nói càng tức giận. Này này cục trưởng, chúng ta cũng là vừa mới biết yên tĩnh bảo toàn công ty nơi đó nháo sự, cho nên tự phái người cúa đi xử lý, chúng ta cũng không biết bọn họ là hổ đường bên ngoài nhân viên. Cổ đạo mới vội vàng giải thích, vậy ngươi nói M Thị như vậy loạn, ngươi có hay không trách nhiệm? Ta hôm nay bị người đem một quân, người ta còn nói chỉ điểm bộ lý phản ứng, ta cũng không biết ngươi là như thế nào làm việc. Cục trưởng nói, trước kia hướng sáng tại thời điểm đều không phải như thế. Quên đi, ngươi không cần nhiều lời, dù sao chuyện này không cần chúng ta nước yên tĩnh quản, ngươi kêu thủ hạ đứng ở nước yên tĩnh bên trong, không cần cho ta thêm phiền. Cổ đạo mới ngượng ngùng nói, ta đã biết. Cúp điện thoại, cổ đạo Tài Văn Chương đắc một quyền đánh vào thủy tinh trên bàn trà. Ba, thủy tinh bàn trà bị làm bể. Lão bản làm sao vậy? Thủ hạ nghĩ đến sinh sự tình gì sốt ruột địa chạy vào đi. Không có việc gì, ngươi gọi người vào đi thu một lần, còn lại nói cho chúng ta biết, người ta nói khuya hôm nay không muốn đi ra ngoài, có thể tính là trời sập xuống cũng không cần lo cho. Cổ đạo Tài Văn Chương căm phẫn nói. Cổ đạo mới đến M Thị đương nước yên tĩnh, cục trưởng dẫn theo một vài thân tín lại đây. Dạ, thủ hạ vội vàng đi ra ngoài. Cổ đạo mới tức giận nói. Hảo ngươi một cái Trần Thiên Minh, cư nhiên đến mặt trên ác nhân cáo trạng trước. Bất quá cổ đạo Tài Văn Chương về khí, nhưng hắn cũng không dám không nghe cấp trên mệnh lệnh, đặc biệt hiện tại nếu như mình còn dẫn người đi ra ngoài lời nói tự nhất định bại lộ chính mình. Xem ra lần này là muốn cho Trần Thiên Minh không đi được kinh thành, ngược lại làm cho mình chịu thiệt, về phần ăn nhiều ít mệt hắn còn không biết. Các hiện tại chỉ có chờ. Hiện tại gọi điện thoại cho Tương Đông bọn họ đã là đã muộn, chỉ có ở chỗ này chờ tin tức. Cổ đạo mới nghĩ tâm tình đã bình tĩnh một vài, dù sao đã thất bại lại tức giận cũng không bổ. Cậu bất hảo, Tương Đông thở hổn hển địa chạy vào đi khóc tang nghiêm mặt. Nói đi hiện tại ra sao? Cổ đạo mới bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ ta cùng với mấy tên thù hạ chạy đến sau, những người khác chồng ở bên trong, hơn nữa của ta bang phái cũng bị Trần Thiên Minh bọn họ dẫn người bưng. Tương Đông nói, Trần Thiên Minh không thể tưởng được vận dụng nhiều người như vậy đối phó chúng ta. Cổ đạo mới thở dài một hơi, ai ta cũng sai lầm rồi, lúc ấy ta nghĩ chế tạo nhiều hơn một việc bưng ra muốn cho Trần Thiên Minh không. Ly khai kinh thành, thật không ngờ vật cực tất phản, đem sự tình muốn làm lớn. Hơn nữa Trần Thiên Minh còn để hổ đường ở sau lưng hắn thừa nhận hắn yên tĩnh bảo toàn công ty là bên ngoài nhân viên, còn lại còn đối M Thị hắc bang tẩy trừ. Ta đây hiện tại như thế nào? Tương Đông sốt ruột hỏi han. Tiểu Đông, ngươi ngựa trên dẫn người hồi tỉnh thành, ngàn vạn lần đừng cho bọn họ quơ được ngươi, bởi vì ta cùng quan hệ của các ngươi không có ai biết, nhưng ngươi cùng với ba của ngươi quan hệ lại là đinh sắt chuyện tình. Cổ đạo mới vỗ Tương Đông bả vai. Phỏng chừng Trần Thiên Minh còn có thể tìm ngươi, hắn người này âm hiểm độc ác sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi hồi tỉnh thành không thừa nhận việc này, vốn không có chứng cớ nói ngươi. Hảo, ta ngựa trên đi. Tương Đông gật gật đầu. Khuya hôm nay Trần Thiên Minh bọn họ quá kinh khủng, hơn nữa Trần Thiên Minh võ công của cũng thật đáng sợ. Tương Đông trước kia nghĩ đến Trần Thiên Minh võ công của không gì hơn cái này, nhưng hôm nay chỉ là giao thủ hai cái hắn cũng không dám cùng Trần Thiên Minh giao thủ, vội vàng đào tẩu. Nhìn Tương Đông rời đi bất đắc dĩ, cổ đạo mới cầm lấy di động cấp tiên sinh gọi điện thoại. Làm sao vậy? Đây là tiên sinh câu. Tiên sinh, ta vô dụng đem sự tình làm hư hại. Cổ đạo mới đem hôm nay sự tình kể lại địa hướng tiên sinh hội báo. Qua nửa ngày tiên sinh mới nói, này cũng không có cái gì hảo quái lạ, chuyện lần này chủ yếu chính là thất bại tại ngươi tính dò Trần Thiên Minh nữ nhân sẽ võ công, hơn nữa tất cả đều sẽ Nếu lúc ấy các ngươi có thể đem Trần Thiên Minh nữ nhân bắt lấy, Trần Thiên Minh hiện tại cũng không dám dẫn người đối phó các ngươi. Cổ đạo mới nghe tiên sinh nói như vậy âm thầm buông một chút tâm. Ta đây phải làm gì? Ấn theo lời ngươi, ngươi có thể tại M thị nán lại đắc sẽ không lâu lắm, Tiết Kiệm Lý sẽ làm ngươi rời. Tiên sinh nói, nếu tiên sinh phái người ra mặt, Tiết Kiệm Lý sẽ không đối với ta như thế nào? Cổ đạo mới vội vàng nói, không, này tất yếu ngươi tại M thị tạo ra động tác quá lớn, hiện tại công an bên kia lại đưa ra đối với ngươi bất mãn, M thị lại là Trần Thiên Minh thiên hạ, ngươi tái đổi địa phương khác đi sao? Tiên sinh nói. Cổ đạo mới hỏi nói, đổi làm sao? Đi Khương Tiết Kiệm. Tiên sinh nghĩ nghĩ nói, Khương Tiết Kiệm. Cổ đạo mới chần chờ một lần, Khương Tiết Kiệm tới gần ngoại quốc, nơi đó kinh tế không tốt, cho dù là tỉnh lỵ Khương thị cũng không phải rất đạt. Ta sẽ điều ngươi đi Khương Tiết Kiệm, Khương thị đương nước yên tĩnh, cục trưởng nơi đó còn muốn ngươi làm rất nhiều chuyện đâu. Tiên sinh cười nói, cổ đạo mới nghe được tiên sinh đã quyết định mình cũng không tốt nói cái gì nữa. Được rồi, ta nghe tiên sinh. Ngày hôm sau M thị giới nghiêm giải trừ, các đại bang phái đã bị dọn sạch, còn lại tiểu bang phái cũng không dám lộ ra đầu. Súng bắn chim đầu đàn đây là bọn hắn biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì liền biết một tòa thành thị không có khả năng sẽ không có bang phái, vì thế hắn để Trần Thiên Minh phái người đi đón quản Trần Thiên Minh, để Tiểu Lục đi đem bị quét đại bang phái địa bàn toàn bộ kế tiếp sẽ đem này không có rất làm ác hắc bang phần tử phóng xuất về lại, Tiểu Lục chính là thủ hạ. Đương nhiên Tiểu Lục cũng không phải đi làm hắc bang lão đại, hắn từ bên trong tiền ra một cái lão đại, hắn đương lão đại phía sau màn sai xử người. Thiên Minh, cái này M thị thiên thanh rất nhiều, chỉ là đáng tiếc sư huynh của ngươi không thể hồi M thị đương nước yên tĩnh cục trưởng, bằng không M thị thiên tựu toàn bộ rõ ràng. Dì liền đáng tiếc nói, ai nói sư huynh của ta sẽ không trở về a? Trần Thiên Minh cười nói, ta hôm qua trời đã làm cho người ta tại Tiết Kiệm nước yên tĩnh kiện cổ đạo mới hình dáng, hơn nữa hiện tại M thị trạng huống cũng là rất kém cỏi. Vừa rồi sư huynh của ta gọi điện thoại cho ta, hắn nói hôm nay sáng sớm cục trưởng đã tìm hắn nói chuyện, hắn có thể không lâu sẽ hồi M thị đương nước yên tĩnh cục trưởng. Thật tốt quá, dì liền hưng phấn mà vỗ Trần Thiên Minh bả vai. Trần Thiên Minh nhu liễu nhu bả vai nói, hà thúc sư huynh của ta phải về qua, ngươi không cần cao hứng như thế đi sao, chẳng lẽ ngươi cùng ta sư huynh có không thể không nói bí mật. Tới địa ngục đi Thiên Minh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi sẽ đối ta nữ nhi tốt một chút, bằng không ta không để yên cho ngươi. Dì liền thích hợp địa nhắc nhở một lần địa vị của mình. Ta đã biết hà thúc, ngươi chừng nào thì chuyển chính thức đương thị trưởng a? Trần Thiên Minh hỏi. Ta cũng muốn a, nhưng ngươi cho là có nhanh như vậy sao? Ta đương này phó thị trưởng đã là rất nhanh, cho dù là có người lôi kéo ta phải lưỡng 3 năm đã ngoài mới được. Dì liền nói, ta hiện tại đương này phó thị trưởng cũng thỏa mãn, có thể vì dân chúng làm điểm sự ta xem như thỏa mãn. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, ngươi đương nhiên thỏa mãn ta, nhưng chưa đủ, ngươi thường xuyên hỏi ta đòi tiền, nói là sáng lập cái gì công an, cái gì quỹ, một hồi này quỹ, một hồi cái kia quỹ, ta thú lão bà tiền đều nhanh bị ngươi trá hết. Nào có đương lãnh đạo là không kiếm tiền, ngược lại muốn tương lai con rể cấp lại tiền. Dì liền trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, ngươi còn muốn cái gì thú lão bà tiền, ta nữ nhi không phải cho ngươi đương lão bà sao? Thiên Minh, đương cảnh sát cũng không dễ dàng a, bọn họ mỗi ngày ở bên ngoài bắt người xấu, duy trì xã hội ổn định, đương nhiên cũng có một vài phẩm chất bại hoại cảnh sát. Bất quá trên xà chính hạ xà cũng oai không được nhiều ít. Ta phía dưới sở quản sở trường đội trưởng cục trưởng đều dựa vào bản lãnh của mình lên làm, ta không cầm bọn họ một phân tiền. Bọn họ ngồi vị trí này không cần tiền, lời nói đương nhiên là sẽ không nghĩ như thế nào đi lao tiền, có lời hồi chính mình trước kia trả giá tiền. Như vậy cơ sở cảnh sát cũng có thể cầm nhiều một chút tiền, bọn họ làm việc cũng ra sức một chút. Ta tái cho bọn hắn thể hiện trên một vài quỹ thưởng cho lời nói này, M thị cảnh sát sẽ công chính rất nhiều. Người nói có đạo lý, M thị cảnh sát tại ngươi lão xuất lĩnh đã vui sướng hướng quang vinh phát triển không ngừng, nhưng là ví tiền của ta lại hướng ra phía ngoài chướng không được nữa. Trần Thiên Minh cố ý nói. Được, người nào không biết ngươi có tiền hơn nữa, nghe nói ngươi tối hôm qua còn buôn bán lời một vài. Dì liền tức giận địa mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh vừa nghe có người ở sau lưng đâm thọc liền tức giận. Là ai nói? Có phải hay không cái kia tâm lý không cân bằng Dương Quế Nguyệt? Đối, nhất định là nàng, tối hôm qua nàng còn chứng kiến chính mình lấy tiền đâu. Này cũng đừng có nói, dù sao ngươi cũng đem tiền cầm, cũng cấp mọi người vất vả phí. Dì nói liên tục bên duỗi tay. Ngươi lại cho ta 300 vạn. Trời ạ, ngươi để làm chi tối hôm qua không đi cướp đoạt? Trần Thiên Minh nói, Ta đây là cấp tối hôm qua cảnh sát thưởng cho ta tuyệt đối không cầm một phân tiền. Dì liền nói, Trần Thiên Minh kỳ quái, ta không phải cho sao? Dì liền nói, đó là ngươi cho chúng ta cục công an phải tỏ vẻ một lần thôi, như vậy về sau mới có người liều mạng địa làm việc a, kia cũng không nên hỏi ta lấy a. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt, ngươi là của ta con rể, ta không hỏi ngươi cầm hỏi ai a, chẳng lẽ ta còn có lưỡng cái con rể sao? Dì liền hỏi, đã không có theo ta một cái. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa xuất ra tờ chi phiếu tái viết 300 vạn cấp dì liền. Ta cũng không biết ngươi là như thế nào suy nghĩ, ngươi không tồn tại ít tiền, về sau ngươi muốn để thăng thời điểm là muốn dụng tiền. Dì liền không cho là đúng. Sợ cái gì, ta đến lúc đó muốn để thăng thời điểm sẽ tìm ngươi tài trợ không là được rồi sao? Ngươi không có tiền cho ta, ta sẽ tìm ta nữ nhi muốn. Ta kháo ngươi tìm ngươi nữ nhi muốn, lúc đó chẳng phải tìm ta có muốn không? Trần Thiên Minh không gắn xem ra người nhạc phụ tương lai này cùng Hà Đào là một cái tính tình, đoán chừng chính mình. Ai có này nữ tất có này phụ a, Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Ai, ta cũng không có cách nào, hiện tại một bộ phận cảnh sát không khí không tốt, ta nếu không làm như vậy là kích thích không được mọi người công tác tính tích cực, ta có thể nói hiện tại M thị cảnh sát tại cả nước xem như tốt nhất. Dì liền nói, là hảo cảnh sát đồng chí, ta khuya hôm nay phải trở về kinh thành ngươi, nhưng phải bảo vệ hảo gia nhân của ta bằng hữu a, Trần Thiên Minh nói, cách chương.